vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 3, vị hôn phu trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đã là 3 ngày sau 3 ngày này, phần lớn thời gian Diệp Oản Oản đều ngủ và sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước. Từ Dạ Hàn cùng kiếp trước vẫn như thế, suốt 3 ngày cũng không thấy xuất hiện, từng người làm trong phòng đều cắm đầu vào công việc, cực ít khi nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám đối mặt với cô. Nhà ở lớn như vậy, nhưng lại giống như một ngôi mộ. Diệp Oản Oản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó xuống lầu hướng trong sân đi tới. Ánh trăng tối nay rất đẹp, gió mát hiu hiu, để cho nhà tù âm trầm kinh khủng trong trí nhớ cũng không đáng sợ như vậy. Thật ra thì, vườn nhà này cảnh trí thật tốt, dù sao cũng là Tư Dạ Hàn tự mình thiết kế, mời cả đoàn đội kiến trúc sư cao cấp của thế giới, còn nằm ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất đế đô, hao tốn thời gian 5 năm mới hoàn toàn làm xong. Chỉ tiếc kiếp trước đừng nói thưởng thức, đối với cái nhà tù nhốt bản thân, cô chỉ có căm ghét, chỉ muốn đem nó phá hủy hoàn toàn. Có thể thấy, đập vào mắt là một mảng lớn cỏ cây bị thiêu hủy, cố ý dùng kéo cắt toàn bộ vườn hoa, cái ao cũng một mảnh đục ngầu. Những thứ này đều là kiệt tác của cô, Oản Oản. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên trong gió đêm. Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt trên một bụi hoa hồng khô héo, ngước mắt nhìn phía phát ra âm thanh truyền tới. Chỉ thấy đối diện ánh sáng mờ tối, một nam nhân mặc một bộ Âu phục dự tiệc chế tác riêng xa hoa cao cấp đắt tiền, mặt mũi sâu thúy tuấn giật khí độ bất phàm. Không thể không thừa nhận, chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Cố Việt Trạch quả thật đem cô mê đến thần hồn điên đảo. Chẳng qua là, nếu đem so sánh cùng với tên yêu nghiệt Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo rồi. Cố Việt Trạch đứng cách cô mấy bước nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại. Diệp Oản Oản phát hiện một cái phản ứng nhỏ xíu này của anh ta, vì vậy trong mắt liếc nhìn lối ăn mặc này của mình. Giờ phút này cô vẫn mặc bộ chủ lưu kim loại nặng, trên mặt vẽ nùng trang hù chết người. Bởi vì trong tủ quần áo của cô căn bản không có quần áo bình thường, vì vậy cô mới thẳng thắn giữ nguyên hình tượng khi trước, cũng coi là tránh cho chính mình trong thời gian ngắn có thay đổi quá lớn, đưa tới nghi ngờ không cần thiết. Cố Việt Trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thất vọng. Oản Oản, em làm sao có thể tự cam đọa lạc như thế, đưa đi lên cửa mặc cho người ta làm nhục. Tự cam đọa lạc, Diệp Oản Oản cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự diễu. Kiếp trước cả trái tim cô đều đặt trên người của anh ta, vì để bảo vệ thân thể trong sạch không tiếc đem mình biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Kết quả chỉ đổi được một câu, chìm vào đọa lạc của anh ta, cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ không ở trước mặt Cố Việt Trạch nói lời khen cô, nhưng nếu anh ta còn có một chút tình ý với cô thì cũng không thể chỉ tin tưởng lời nói một phía của Thẩm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Tư Dạ Hàn, lúc này anh ta đang ở gần đây, cô cơ hồ là phát giác được hơi thở của người đàn ông kia theo bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước cô căn bản cũng không biết Tư Dạ Hàn ngay tại đây âm thầm nhìn thấy, nghiêm nghiêm thật thật cắm sừng cho Tư Dạ Hàn, khiến cho tất cả cơn ác mộng của cô bắt đầu. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cưỡng ép làm cho mình coi thường sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía người bên ngoài mạnh bên trong yếu Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói. Không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì hỏi tôi? Vị hôn phu trước của tôi? Hay là, chồng của chị tôi? Nghe được Diệp Oản Oản rõ ràng mang theo giễu cợt hỏi ngược lại, Cố Việt Trạch sắc mặt trầm xuống. Oản Oản, anh biết em oán trách anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỷ, cho dù như thế nào, em biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, anh cũng có trách nhiệm, bây giờ em lập tức đi theo anh đưa em rời khỏi đế đô cách trương.